3 tháng sau, công trình xây dựng biệt thự thứ hai cho vợ chồng Cảnh Trà được tiến hành. Biệt thự được xây trong khuôn viên 1.000 m², nên sẽ vô cùng bề thế. Đích thân Cảnh Trà phải thuê một kiến trúc sư giỏi Hà Nội về thiết kế. Dự kiến ngôi biệt thự sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng sau. Dạo này, ngoài làm việc ở công ty ra, thì mợ hai lại liên tục rủ mợ cả xuống nhà mình chơi. Cụ Bin cũng rất quấn bác Mơ. Mơ thì nghĩ như vậy cũng tốt. Chị em dâu trong nhà mà tình cảm đoàn kết được với nhau thì còn gì tốt đẹp hơn. Một hôm, mợ cả đang chơi ở căn biệt thự của vợ chồng mợ hai thì thấy Lài đang dỗ dành cu Bin. Cu cậu lúc này cũng được 2 tuổi nhưng rất lười ăn. Mỗi một lần cho anh chàng ăn thì chẳng khác nào như đánh vật. Nên con Lài cứ phải giở hết chiêu trò này ra mới dụ được. Thấy vậy, mợ cả lên tiếng: "Lài, đưa mợ thử cho cu Bin ăn xem nào. Biết đâu cu cậu vui mồm lại ăn thì sao?" Lại đưa mắt hỏi ý mợ hai thì nhận được cái gật đầu. Đồng thời mợ hai lại còn vui vẻ nói: "Chẳng mấy khi được bác cả cho ăn, có khi cu Bin mến bác Mơ mà ăn một mạch ấy chứ." Con Lại đang định lấy cơm cho cu Bin ăn thì mợ hai làm như vô tình bảo: "À, tí thì quên, bữa này là bữa phụ nên cu Bin không ăn cơm mà ăn chè. Em mới nấu một nồi chè bưởi hạt sen rất ngon. Món này bà nội rất thích. Để em lấy một bát lên mời bà đã, rồi chị em mình ăn luôn một thể nhé. Để cho chị Mơ thử tài của em luôn." Mợ cả vui vẻ gật đầu. Mợ hai liền đi xuống bếp để lấy chè cho bà nội. Thì cu Bin cứ quấn lấy mẹ khóc lóc đòi bế. Con Lại lúc này đã chạy lên nhà trên. Mợ cả thấy vậy thì không e ngại gì mà nói: "Thôi, thím cứ bế cu Bin đi. Để đấy chị múc chè mang lên cho bà nội nha. Thế này thì bà lại kha hồ khen thím hai cho mà xem." "Dạ vâng, vậy chị giúp em nhé. Mọi hôm em cũng nấu cho bà nội ăn rồi, bà thích lắm chị ạ. À, chè em để sẵn ở trong tủ lạnh đấy. Chị lấy một bát đem lên cho bà nội xuống đây, rồi xuống đây chị em mình cùng ăn. Em chờ đấy." Mở cả đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra và lấy ngay một bát đi lên. Món này là bà nội rất thích nên thím hai cũng hay nấu. Cầm bát chè mang sang nhà lớn cho bà nội, mợ cất tiếng: "Bà ơi, thím hai nấu chè bưởi hạt sen rất ngon, thím mới nhờ con mang lên mời bà nội ăn à? Bán luôn đi cho mát nhé." "Ừ, dạo này vợ thằng hai hay nấu chè bưởi lắm, nó lại ninh thêm hạt sen nên rất dễ ăn, bà thích lắm." "Dạ, bà ăn đi, nếu bà thích để con lấy thêm nữa." "Thôi, bà chỉ ăn một bát, ăn nhiều lát không có ăn được cơm." Mơ đợi cho bà ăn xong thì cầm bát về. Thấy bà cứ tấm tắc khen ngon mà mợ cũng vui lây. Về tới phòng thấy cô Bin vẫn mẻ nheo khóc lóc. Mợ cả liền chìa tay ra bế, nhưng cô cậu không chịu. Thấy thế mợ cả dỗ dành: "Cô Bin ngoan nhỉ, để bác vào lấy chè cho cô Bin ăn nhé." Mợ hai nói: "Để lát nữa chị ạ. À, thằng này khó ăn mà cứ nhì nhào kiểu này á, cho ăn ngay lại nôn hết á. Ngồi đây lát chị em mình cùng ăn. Chị cũng chưa ăn thử chè em nấu lần nào đúng không?" Mợ hai mỉm cười. Thấy mợ hai cũng thân thiện chứ không khó tính như lúc đầu vẫn tưởng. Mợ cứ nghĩ có thể thời gian trước hai người chưa hiểu nhau, lại có ít thời gian gần gũi nên tưởng là mợ hai có ác cảm với mình. Nhưng thực ra Thạch Thảo cũng là người dễ gần và tình cảm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì khoảng 30 phút sau, con Thuần chạy hớt ha hớt hải từ nhà lớn qua, miệng lắp bắp: "Mợ cả, mợ hai ơi, cụ bị làm sao á? Hai mợ lên đi." Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, mợ cả chạy vội lên nhà lớn. Mợ hai cũng bế cụ Bin chạy theo. Trong phòng của cụ Thành, mấy người làm vẫn đang vây quanh. Vì đang là giờ làm việc nên ông bà Trấn Biên đều ở công ty. Cậu Cảnh Hưng cũng vậy, chỉ có cậu Cảnh Trà đang ở nhà chỉ đạo đám thợ xây nhà. Nhưng lúc này cậu lại chạy ra ngoài mua thêm đồ cho thợ. Trước mặt mọi người, cụ Thành đã lả đi trên tay của anh Hào. Dưới nền gạch bông là một bãi nôn của cụ mà con Lại đang lau dọn. Tiếng anh Hào cất lên: "Hình như là cụ bị cúng gió hay sao ấy. Thấy cụ nôn hết, lại còn suýt nữa thì ngã lăn ra nền nhà. Vậy thì phải đưa cụ đi cấp cứu thôi. Chở cụ tới phòng khám của bác sĩ Hải đi." Bà Bình hét lên. Tức thì anh Hào bế bổng cụ chạy đến gara. Bà Bình và mợ cả ngay lập tức leo lên xe. Mọi người ai cũng lo lắng cho cụ. Đến phòng mạch của bác sĩ Hải, Cụ Thành được đưa vào thăm khám và một lúc sau bác sĩ kết luận. Triệu chứng mà cụ mắc phải chính là hiện tượng ngộ độc thức ăn. Biểu hiện chính là miệng nôn chôn tháo, bệnh nhân mất nước nhanh nên mắt lờ đờ, cơ thể rã rời mệt mỏi. Cũng may là mọi người phát hiện sớm, bởi vì cụ còn bị tụt huyết áp nữa, nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi đã cho cụ uống thuốc sổ để đẩy hết các chất độc còn lại trong cơ thể ra. Giờ để cụ nằm nghỉ. Lát dậy, nhớ cho uống thật nhiều nước có pha orezon vào nhé. Nhớ chú ý chăm sóc cụ và cẩn thận trong việc ăn uống, bởi vì người già, thể trạng yếu rất dễ bị ngộ độc thực phẩm nếu đồ ăn không có nguồn gốc rõ ràng. 2 tiếng sau thì cụ Thành được đưa về nhà. Lúc này mới xảy ra chuyện. Bà Bình mở lời đầu tiên. Mợ Hai đâu? Bác sĩ kêu cụ bị ngộ độc thức ăn, mà vừa rồi con mới cho cụ ăn chè xong phải không? Con nấu chè kiểu gì mà để cho cụ ngộ độc tí chết vậy? Không tin hỏi mợ cả mà xem. Lúc đó bác sĩ nói con nghe rõ không mơ? Mơ chỉ biết gật đầu im lặng. Nghe bà Bình nói xong thì Thạch Thảo bắt đầu thay đổi thái độ, mặt đỏ lên vì tức giận, miệng mợ chu chéo lên. Trời ơi, thật vậy sao? Thế thì chết con rồi. Chị Mơ, chị đến đây cho tôi. Chị đúng là độc ác, dám gắp lửa bỏ tay người. Nãy tôi nhờ chị xuống lấy chè lên cho bà nội, chị đã bỏ thứ gì vào bát chè bưởi thế? Mơ điếng người trước lời đóng sống của Thạch Thảo. Cô nhất thời chết sững, không nói được câu nào. Mãi sau mới lắp bắp thốt lên. Kìa thím Hai, thím nói gì lạ vậy? Tôi cũng chỉ mở tủ lạnh lấy chè rồi bưng lên cho bà, đâu có bỏ cái gì vào trong đó như thím nói. Thím đừng đổ tiếng ác cho tôi chứ. Chị là cái loài rắn độc, bây giờ mà còn to mồm nữa à? Chị có ghét bà thì để trong bụng thôi, chứ sao lại làm cái trò hại tôi vậy? Định vu oan giáng họa cho tôi, hại bà nội phải không? Chị ác vừa thôi chứ, đừng có hại tôi như thế, nghiệp báo đó chị. Mà nào có hại nguyên bà nội đâu, chị còn cố tình hại con tôi nữa. Chị thấy mình chưa sinh được con nên ghen ăn tức ở với tôi chứ gì. May là thấy bà nội bị ngộ độc nên tôi chưa dám cho cô Bin ăn đấy, chứ không thì giờ nó cũng nhập viện rồi. Thím nói vô căn cứ thế mà không sợ vạ miệng à? Thím đừng có mà ngậm máu phun người chứ. Thím dám tát tôi sao? Sao mà không dám? Thế là còn nhẹ đấy. Tôi còn muốn đánh cho chị chừa cái tội đổ vạ cho người khác đi. Nói xong, mặc cho mấy đứa người làm cả nam lẫn nữ can ngăn, Mợ Hai lại lao đến chỗ mợ cả, định tiện thể dạy cho mợ một bài học. Sau khi mợ Hai vừa giơ tay lên thì từ đằng sau một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt lấy tay của mợ, hất mạnh một cái và giọng nói đanh thép cất lên. Đủ rồi đấy. Ai cho cô được phép đánh vợ tôi? Mơ là chị dâu của cô đấy. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ nguyên phép tắc, tôn ti trật tự của gia đình, trên dưới đàng hoàng. Chứ cái nhà nhà đâu có cái kiểu họ nhà tôm cứt lộn lên đầu như vậy. Cô lấy cái quyền đó ở đâu thế? Anh dám bênh vực vợ à? Tôi nhắc lại cho cô nhớ này. Nếu vợ tôi sai thì ngoài tôi ra chỉ có bà nội và ba mẹ mới có quyền phán quyết. Cô là cái thá gì mà đánh cô ấy? Mơ, nãy cô ta tát em mấy cái, em mới đòi lại bấy nhiêu cái cho anh. Mà đâu chỉ có vậy, để cho cô ta chừa cái thói ức hiếp người khác đi thì cô sẽ phải nhận lại gấp đôi đấy. Mơ cũng bực lắm, nhưng nếu việc này mà bỏ qua thì lần sau Thạch Thảo sẽ được đà lấn tới. Cô không thể để cho cô ta sỉ nhục mình như vậy. Tiến lại phía Thạch Thảo, Mơ nói chậm rãi. Tôi cũng không định đánh thím đâu, vì thấy bẩn tay lắm. Nhưng nếu tôi không dạy dỗ thím thì e là lần sau thím còn đè đầu cưỡi cổ tôi mất. Nói xong, Mơ giơ tay tát thẳng 2 cái vào má Thạch Thảo. 2 cái tát nổ đom đóm mắt. Vừa tát cô vừa nói. Đây là 2 cái tát tôi trả lại cho thím. Còn đây là 2 cái tát tôi cảnh cáo thím về tội sỉ nhục người khác. Thím hãy nhớ lấy điều này. Khi chưa chắc chắn một điều gì thì đừng vội quy chụp người khác. Làm gì cũng phải giữ cái đức cho con thím ạ. Trên mặt mợ Hai bây giờ đã hẳn đỏ những dấu tay của mợ cả in trên đó. Mợ Hai tức tối đưa tay lên xoa má, dậm chân hét lên. Chị đừng có mặc có cậy chồng chống lưng mà đánh tôi nhé. Chị hãy chờ đấy. Mối nhục này tôi nuốt không trôi, sẽ có ngày tôi đòi lại cả vốn lẫn lời. Cảnh Trà nhếch môi cười rồi cất giọng bỉa mai. Cô cứ làm nếu cảm thấy đúng, đừng có mà dọa suông. Giờ tôi mới biết thêm một biệt tài nữa của cô đấy. Tôi nói trước, bất cứ kẻ nào cũng không được phép động vào vợ của tôi. Còn việc bà nội bị ngộ độc thực phẩm tôi sẽ là người trực tiếp điều tra ra sự việc này. Kẻ nào mà để tôi phát hiện ra thì coi chừng đấy. Tốt nhất thì đừng có nên giở trò. Đoạn anh quay sang phía thằng Hiển nói: Mày đi vào tủ lạnh của mợ hai, lấy hết những bát chè ra đây cho cậu. Thằng Hiển dạ một tiếng rồi vừa chạy ngay vào. Mợ hai thấy thế thì chạy theo nói: Thằng kia, đứng lại. Ai cho mày vào nhà của tao hả? Chưa được sự cho phép của tao, cấm đứa nào được bước chân vào đấy. Thằng Hiển nghe vậy thì khựng ngay lại, nó không dám bước tiếp nữa mà đưa mắt cầu cứu cậu cả. Cảnh Trà điềm tĩnh nói: Con người không thích uống rượu mừng lại đòi uống rượu phạt đây mà, để đó cho cậu. Nói rồi không đợi cho mợ hai phản ứng, cậu cả dứt khoát bước vào, đi tới bên chiếc tủ lạnh side by side. Cậu mở tủ và cầm theo hai bát chè trong đó đi ra. Mợ hai lao đến định giảng lại thì cậu nói: Chẳng phải là cô kêu những bát chè này là do vợ tôi đã bỏ thứ gì đó vào sao? Vậy thì để rõ trắng đen, tôi sẽ trực tiếp đem nó đi xét nghiệm. Còn nữa, tôi sẽ có cách tìm ra thủ phạm của vụ này. Bà Bình và mợ hai lúc này mặt đã như chạm đổ, nhưng Thạch Thảo vẫn cố vớt vát danh dự nói: Anh cứ điều tra đi, chỉ sợ khi phát hiện ra thủ phạm anh lại không dám đưa ra ánh sáng thôi. Cảnh Trà không thèm nói gì với cô ả mà quay sang nói với vợ: Em về phòng đi, anh phải trực tiếp đem những thứ này đi xét nghiệm. Yên tâm, anh sẽ có cách tìm ra kẻ đứng sau vụ này và trả lại sự trong sạch cho em. Nói rồi Cảnh Trà kêu con Lài lấy cho cậu cái túi ni lông và bỏ hai bát chè vào trong đó rồi ngồi lên phóng xe đi. Đám đông giải tán, còn mợ cả thì đi vào phòng bà nội để xem bà thế nào. Vợ chồng ông Trấn Biên nhận được điện thoại thì cũng đã về tới. Nghe mấy đứa người ở thuật lại sự việc thì tạm thời ông bà chưa nói năng gì. Cũng may là cụ Thành được đưa đi cấp cứu kịp lúc nên không xảy ra vấn đề gì lớn. Giờ có lẽ cụ đang mệt nên đã nhắm nghiền mắt. Ông Trấn Biên bảo mọi người lui hết ra cho cụ nghỉ, nhưng mợ cả cứ nhất quyết đòi ở lại. Thì bà Kim Liên lắc đầu nói: Con về phòng đi, để cho bà nghỉ ngơi. Việc trông cụ ở đây đã có con manh rồi. Con xin lỗi ba mẹ, chỉ vì con mà bà nội đã thành ra thế này. Nhưng con không hề cho cái gì vào bát chè cả, mong ba mẹ hãy tin con. Ông Trấn Biên nói: Ba mẹ chưa quy kết cho ai cả. Trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng, tất cả vẫn chỉ là nghi ngờ. Chờ Cảnh Trà đi điều tra đã, con về phòng đi. Bà Bình làm ra vẻ vô tư, ái ngại nhìn mơ nói: Kể cũng khó nói anh chị ạ. Tự dưng cái mơ vừa đem chè lên cho ba mẹ ăn thì 30 phút sau lại xảy ra chuyện. Trong khi đó, ngày nào mẹ cũng ăn chè do Thạch Thảo nấu thì chả làm sao. Chính vì vậy, mọi người mới đặt dấu hỏi, không biết là trong bát chè có gì. Còn Thạch Thảo thì cam đoan rằng chè nó vẫn nấu như mọi hôm. Khổ một cái là thà con mơ không đụng vào bát chè đó thì dễ nói. Đằng này... Ý thím là thế nào? Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, thím đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Thím về đi. Bà Bình bị ông anh chồng vỗ mặt như vậy thì vừa cụt hứng vừa tức tối, nhưng cũng phải lầm lũi bước đi. Mơ buồn bã về phòng. Lúc này cô không cách nào thanh minh cho mình cả. Tình thì ngay mà lý thì gian. Chỉ hy vọng Cảnh Trà tìm ra cách chứng minh cho sự trong sạch của cô mà thôi. Cùng lúc đó, Thạch Thảo cũng đang bực tức và lo lắng. Sao hết lần này tới lần khác Cảnh Trà cũng vì con mơ mà vỗ mặt mình như vậy. Anh lại còn dám khuyến khích vợ đánh mợ nữa chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đám người làm mà vợ bị con mặt giặc đó tát cho bốn cái như trời giáng, đúng thật là nhục không để đâu cho hết. Những lúc như vậy, cái thằng chồng chết tiệt của mợ ở đâu? Người ta thì có chồng chống lưng, còn mợ lại một thân một mình hứng chịu hết mọi thứ. Càng nghĩ càng thấy hận cái nhà này và cay cho bản thân. 2 giờ đồng hồ sau, Cảnh Trà mới trở về. Anh đã bày phỏ bỏ cả công việc coi sóc thở để đem mẫu chè đi xét nghiệm, thì đủ biết Cảnh Trà quan tâm đến vấn đề này thế nào. Đủ biết anh sẽ quyết tâm tìm cho ra thủ phạm. Chẳng ai biết anh đem bát chè đi đâu, chỉ thấy khi về mặt anh đăm chiêu hẳn. Cảnh Trà không về phòng mình ngay mà chạy luôn vào phòng của bà nội. Cụ Thành lúc này đã đỡ mệt và có thể nói chuyện. Anh ra hiệu cho con manh ra ngoài rồi cúi xuống hỏi bà: Bà thấy trong người thế nào ạ? Con lo cho bà quá. Nhìn thấy đứa cháu trai mà mình hết mực yêu thương đang ở trước mặt, cụ Thành rơm rớm nước mắt nói: Bà không sao đâu, con đừng lo lắng quá. Bà có linh cảm nhà này không còn bình yên nữa rồi. Mọi chuyện bắt đầu đã có kẻ xấu phá rối, Tất cả đều có mục đích, nhưng muốn giải quyết được chuyện này, con phải hết sức bình tĩnh, không được manh động, kẻo rút dây động rừng. Con phải làm thế này nè. Bà chợt im lặng như lo lắng điều gì, nhưng Cảnh Trà đã trấn an để cho bà yên tâm. Bà cứ nói đi ạ. Trước khi vào phòng con đã tắt camera trên phần mềm quản lý hệ thống rồi bà. Quả là thông minh. Con là một đứa cháu mà bà đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng. Bà thấy sự việc này không hề đơn giản, nên con tránh đánh rắn động cỏ. Giờ thì hãy nói cho bà biết đi, con điều tra được những gì? Trong bát chè đó có độc không? Cảnh Trà bình tĩnh chìa ra một tờ giấy phân tích đưa cho bà nội xem, đồng thời anh giảng giải cho bà hiểu. Sở dĩ bà bị ngộ độc là do trong bát chè có lô sâm, tức là có hàm lượng cao của đầu núm rễ của củi sâm. Thứ này khi cho vào đồ ăn không tạo mùi vị nên khó bị phát hiện. Bình thường sâm rất tốt cho sức khỏe, thậm chí là nó được ví như thần. Nếu không biết cách sử dụng thì lại vô cùng tai hại. Ở đây kẻ muốn hại bà nội đã vô cùng tinh vi khi dùng chính nước cốt của đầu núm rễ sâm để cho vào bát chè. Ăn phải thứ này với liều lượng nhiều có thể gây ngộ độc, dẫn đến nôn ói, huyết áp tăng vụt, sau đó lại tụt nhanh chóng. Nếu không được xử lý kịp thời, người bị tiền sử cao huyết áp có thể dẫn đến trụy mạch mà chết. Bà cụ Thành nghe thấy vậy thì không rét mà run, mặt cụ tái đi vì giận nói: "To gan, ta không ngờ nó dám làm vậy với bà già này." Cảnh Trà liền cầm lấy tay của bà nội nói: "Bà có nghĩ là vợ con làm việc này không bà? Con không tin cô ấy là người như vậy. Nhưng một khi chưa tìm ra kẻ bỏ độc vào bát chè thì ai cũng đáng nghi cả." "Con giỏi lắm, đúng là không phụ lòng mong mỏi của ta. Điều tra ra kẻ nào làm chuyện này, ta nghĩ không phải là chuyện dễ. Mặc dù theo phỏng đoán của ta thì nó đã lộ diện đến 90% rồi. Một khi nó dám làm những chuyện độc ác này, chắc chắn phải có một kế hoạch vô cùng kín kẽ và không sẽ để lộ ra cho con thấy đâu. Chi bằng hãy nghe bà, con phải tương kế tiểu kế, đưa kẻ đó ra ánh sáng. Muốn vậy thì con phải hy sinh." Cảnh Trà thừa thông minh để hiểu bà nội nói gì. Đúng là lão Phật gia nên suy luận của bà vô cùng chuẩn xác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Tuy vậy, anh vẫn hỏi bà nội một câu để giải tỏa những lấn cấn ở trong lòng. "Bà nội, bà có tin vợ con không? Nếu theo suy đoán của bà thì cô ấy có gan làm ra những chuyện này không ạ?" Biết ngay là Cảnh Trà đang lo cho vợ, cụ Thành nói: "Thằng bé này luôn là như vậy, lúc nào cũng lo cho người khác. Nếu ta nghi ngờ cho vợ của con thì đã không nói với con những điều này. Để tránh đánh rắn động cỏ thì con phải làm theo lời của ta." "Dạ vâng, không cần điều tra nữa hả bà?" "Không cần, nhưng con phải hy sinh và không được xót ruột nghe chưa. Vợ con sẽ phải chịu khổ một tí. Ta muốn bắt tròn ổ rắn độc này. Tạm thời chúng không dám manh động nữa đâu, nhưng từ từ khi mọi chuyện im ắng, rắn sẽ phải bò ra khỏi hang." Nói xong, cụ Thành vẫy Cảnh Trà đến gần, rồi ghé tai anh thì thầm một hồi. Nghe xong anh cũng phải toát mồ hôi hột, nhưng lại gật đầu lia lịa, thầm phục bà nội của mình cao mưu. Ngày hôm sau, nhà họ Phùng sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình vào buổi tối. Trong buổi họp này tuyệt đối không được vắng mặt một thành viên nào. Khi hay tin, bà Bình rất sốt ruột, không biết mẹ chồng triệu tập cuộc họp để làm gì. Bà sai con Thuần gọi mợ Hai lên phòng, nhưng mợ Hai là một người rất xanh ma, nên dại gì mà ta lại lên phòng bà Bình vào lúc này chứ. Cầm điện thoại vào toilet, Thạch Thảo gọi cho bà Bình. Tiếng bà ta lập tức vang lên trong máy. "Lên thím bảo mau lên, chắc là có chuyện đại sự rồi đấy. Tối nay họp gia đình đấy, biết chưa? Không ai được phép vắng mặt đâu. Mẹ có đoán ra việc gì không?" Mợ Hai liền nói ngay: "Còn chuyện gì nữa thím? Chắc lại chuyện về bắt chè hôm qua đấy mà. Có gì thím cháu mình trao đổi trên đây thôi. Giờ mà con đến phòng thím là bị đưa vào tầm ngắm ngay đấy. Thím chẳng cẩn thận gì cả." "À ừ nhỉ, nhưng mày có đoán ra là thằng Cảnh Trà tìm ra được thủ phạm hay không? Mọi việc mày làm có sơ hở gì không vậy? Thím lo lắm." "Trời ơi, thím đúng là gan chuột nhắt. Thím nghĩ con là ai chứ? Trước khi thực hiện công cụ con đã tắt camera giám sát rồi, có mà điều tra vào mắt." "Giỏi, thế còn con Mơ, mày nghĩ tối nay nó sẽ thế nào?" "Chắc chắn là nó không thoát tội đâu thím ơi. Có điều là bị phạt nặng hay nhẹ thôi. Con cũng đang hóng đến tối đây, để xem bà nội phạt nó thế nào." "Mày chắc không? Nó thì có vẻ gà mờ nên mới bị mình bẫy, chứ thằng Cảnh Trà không có ngu đâu. Biết đâu nó tìm ra cái gì thì sao? Thím này, toàn nói những điều xui xẻo thôi à? Nếu anh ta mà tìm ra được cái ổ con chuồn chuồn á, thì con và thím liệu còn ngồi đây được không? Bình tĩnh đi thím, hồi sau sẽ rõ. Nhưng con tin kiểu gì lần này á, con mơ cũng bị đòn đau cho mà xem. Ông cảnh trà ở đó mà đòi bênh. Tối đó tại phòng khách trên nhà lớn, mọi người trong gia đình tề tựu đông đủ. Chỉ mỗi đám người làm là không được phép bén mảng đến mà thôi. Khi điểm mặt không còn thiếu một ai, cụ Thành mới ra hiệu cho ông Trấn Biên đóng cửa lại. Vẻ mặt cụ đã trở lại vẻ tinh anh vốn có thường ngày. Tuy giọng nói vẫn còn pha chút mệt mỏi, song ai cũng biết một khi cụ đã phát hiện triệu tập cuộc họp gia đình, trong khi bản thân vừa bị ngộ độc thực phẩm hôm qua, thì cũng đủ biết sự hệ trọng của nó thế nào rồi. Cụ Thành cất giọng nói thần thánh, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, khiến ai cũng phải nhất thời giật mình một cái. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này để thông báo cho cả nhà biết một việc. Chắc mọi người đều muốn biết thủ phạm đã làm cho tôi bị ngộ độc thực phẩm ngày hôm qua là ai phải không? Nó sắp lộ diện rồi đây. Tất cả mọi người đều im phăng phắc và dõi mắt vào cụ Thành. Cụ lại tiếp tục nói: Cảnh Hưng, con hãy đọc to bản phân tích trong bát chè lên cho mọi người cùng nghe đi. Sao lại là Cảnh Hưng đọc mà không phải là Cảnh Trà nhỉ? Rõ ràng chính tay Cảnh Trà đã đi làm xét nghiệm ngày hôm qua cơ mà. Nhưng có trời mới biết được vì sao, vì đây là ý của cụ. Cảnh Hưng đón lấy tờ giấy phân tích kết quả từ tay bà nội, rồi bắt đầu đọc. Trung tâm chống độc bệnh viện H kết luận, qua phân tích các thành phần trong bát chè của khách hàng Phùng Cảnh Trà, bộ phận xét nghiệm đã tìm ra hàm lượng saponin và một số độc tố đậm đặc trong đó. Thành phần này được tìm thấy trong đầu núm của củ nhân sâm. Thành phần này đã làm cho người ăn phải nó bị ngộ độc dẫn đến nôn ói, đặc biệt là rất nguy hiểm đối với người bị cao huyết áp. Khi ăn phải thứ này, huyết áp sẽ tăng đột ngột, sau đó giảm sâu, dẫn đến hạ áp nhanh chóng. Nếu mà không cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến trụy tim mạch và nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh Hưng đọc tới đây, ai nấy đổ toát mồ hôi hột. Thì ra nhân sâm không phải là tốt tuyệt đối như nhiều người vẫn tưởng. Nếu mà sử dụng sai cách sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Đợi cho Cảnh Hưng đọc xong, cụ Thành mới giơ tay ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi nói: Tôi không ngờ kẻ đó đã dùng chính thứ tưởng như rất tốt này cho tôi uống. Nó biết rất rõ là tôi đang bị cao huyết áp, mà người huyết áp cao tuyệt đối không được dùng nhân sâm, chứ đừng nói là tới rễ của nó. Nếu hôm qua không được cấp cứu kịp thời thì người nằm trong quan tài hôm nay chính là bà già này, chứ không phải là ai khác. Mọi người có biết kẻ đó là ai không? Tất cả đều im lặng. Cụ Thành cầm lấy cây roi mây chỉ thẳng vào mặt của Mơ. Mợ cả Mơ, nằm xuống đó cho tôi. Câu nói của cụ Thành vừa cất lên, hết thảy mọi người đều giật mình đánh thót. Là Mơ sao? Chính vì chuyện này mà hôm qua hai mợ đã đánh nhau, chỉ vì mợ hai nghi mợ cả làm rồi đổ thừa cho mình. Nhưng khi nghe được chính lời từ miệng cụ Thành phát ra, ai nấy đều bàng hoàng không tin vào tai của mình. Mợ Mơ trong mắt ông bà Trấn Thành là một người con dâu ngoan và có hiếu lắm. Tại sao mợ lại làm ra cái chuyện này? Để làm gì chứ? Người bất ngờ nhất vẫn chính là Mơ. Mợ nghe vậy thì bỏ ngay tới ôm lấy chân của cụ Thành mà khóc lóc nói: Bà ơi, không phải tại con đâu. Con không có làm ra chuyện này. Con không hại bà. Con thể có thời có đất chứng giám. Mong bà nội và mọi người hãy tin con. Im ngay. Vật chứng rõ ràng như đấy, chị còn nói cái gì nữa? Động cơ của chị là gì thì chỉ có chị mới hiểu được mà thôi. Nằm yên đấy cho tôi. Cảnh Trà cũng run rẩy lên tiếng: Bà nội, mong bà nghĩ lại. Bà con không bao giờ dám làm ra cái chuyện độc ác đó. Con tin là cô ấy vô tội. Bà nội là người sáng suốt, mong bà tra xét. Con xin bà. Cảnh Trà ơi là Cảnh Trà, đến giờ này mà con vẫn bênh vực cho vợ được ư? Để yên đấy cho tôi. Kẻ nào có tội sẽ bị phạt. Trước đây tôi đều vậy mà, không xử oan cho người vô tội. Anh yên tâm, lui ra ngoài cho tôi. Cụ Thành vừa ngừng lời thì cả ông Trấn Biên và bà Kim Liên đều nhất thời đi đến bên cụ nói: Con xin mẹ, có sự nhầm lẫn gì trong việc này chăng? Con thấy vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Vì nếu chỉ nhìn vào bản xét nghiệm thì chưa đủ khả năng khẳng định là con Mơ đã làm ra chuyện này. Con mong mẹ minh xét ạ. Còn minh xét cái gì nữa? Cũng là cái thứ chè đó, hàng ngày tôi ăn có làm sao đâu. Con Thạch Thảo vẫn nấu như vậy. Tại sao hôm qua con Mơ bưng lên thì lại bị? Chẳng phải là nó đã cố tình hại tôi ư? Không nói lôi thôi gì nữa, các người im hết cho tôi. Ông Trấn Biên đỡ lời mẹ. Con xin phép mẹ hỏi vợ thằng Hai một câu à? Thạch Thảo, hệ thống camera nhà con hoạt động bình thường chứ? Thạch Thảo liền ớ người, chợt nghĩ ra điều gì nói. Đúng rồi ba, ba nói con mới nghĩ ra, camera nhà con vẫn hoạt động tốt à? Cảnh Hưng, ba muốn kiểm tra camera nhà con. Cảnh Hưng ngay lập tức lấy laptop ra và bật kết nối camera. Nhưng cho dù anh có tìm kiếm kiểu gì thì dữ liệu thời điểm 9 giờ đến 10 giờ sáng hôm qua đều trống trơn. Tại thời điểm đó camera đã bị tắt. Lắc đầu, Cảnh Hưng bất lực nói. Camera bị tắt đúng giờ đó nên không ghi lại được gì ạ. Những ánh mắt lại đổ dồn về phía mợ cả. Thì ra là mợ đã tính toán kỹ lưỡng và vô hiệu hóa camera nhà mợ Hai trước khi thực hiện ý đồ. Đúng là cao tay mà. Chẳng ai còn có thể cứu được mợ trong lúc này. Tất cả im lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của Mơ vang lên. Cụ Thành bắt đầu vung roi nhằm vào người của Mơ mà vụt xuống. Người mợ Mơ oằn lên, bà Kim Liên nhắm mắt lại không dám nhìn con dâu. Bà Bình mà mợ Ba, mợ Hai thì vui như mở cờ trong bụng. Nhất là mợ Hai Thạch Thảo thì hả dạ lắm. Tưởng là chơi được mợ à? Sáng hôm qua nó tát mợ 4 cái. Cứ nhớ đến là để thấy hận thấu xương. Hôm nay thì đã có người trả hận cho mợ được rồi. Mợ cảm thấy hả hê biết bao nhiêu, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ gì cả. Để xem lần này cái con chết tiệt ấy sẽ bị phạt những gì. Một cảnh trà chứ tới 10 cảnh trà cũng không cứu được vợ hôm nay. Khi bà nội vung cây roi lên tiếp tục vụt vào người mợ cả, thì cảnh trà chạy đến đỡ lấy tay của bà rồi nói. Bà ơi, xin bà đừng đánh vợ con nữa. Xin bà tha cho cô ấy đi bà. Vợ con đang mang thai. Cô ấy đang có thai đó bà. Cái gì? Thằng cháu bà đang nói cái gì chứ? Vợ nó có thai sao? Chiếc roi mây trên tay của bà rơi xuống. Tay bà run rẩy, miệng lắp bắp. Con nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Dạ thưa bà nội, thưa ba mẹ, vợ con mới có bầu. Chúng con mới thử thai cách đây mấy hôm. Đi khám bác sĩ nói cô ấy đã có thai được 4 tuần. Vì muốn để cho mọi người bất ngờ nên chúng con định thứ 7 này mới thông báo cho cả nhà biết. Đó là thật sao? Ta không tin. Con cố tình nói vậy để mong ta tha tội cho con bé này phải không? Dạ không ạ, con không hề nói dối. Để con về phòng lấy kết quả siêu âm cho bà nội coi. Một sự im lặng chết người xen lẫn bàng hoàng thảng thốt. Có một vài tiếng thở phào phát ra. Chẳng ai ngờ được tình huống này. Một lát sau cảnh trà quay lại, trên tay anh là tờ kết quả siêu âm. Bà Kim Liên ngay lập tức giật lấy xem. Đúng như lời cảnh trà nói, Mơ, con dâu của bà đã mang thai được 4 tuần. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Không ai bảo ai, tất cả đều truyền tay nhau tờ siêu âm của Mơ. Cả bà Bình và mợ Hai cũng chết điếng khi nghe tin này. Cụ Thành liền cất giọng nói, may cho mày là đang mang trong mình giọt máu của nhỏ Phùng, nên ta tạm thời tha thò. Đợi khi nào mày sinh xong con ấy thì tiếp tục truy cứu. Đúng ra với cái tội này thì mợ cả ngoài bị phạt roi, còn phải bị nhốt trong nhà kho 1 tuần. Nhưng nó đang mang bầu nên ta không áp dụng hình phạt này. Xong từ hôm nay trở đi, mợ cả sẽ bị cấm túc 1 tháng không được ra ngoài. Nhớ chưa? Mờ nước mắt lưng tròng ôm lấy chân bà nội rối rít nói, con đội ơn bà nội. Giải tán. Tiếng bà nội cất lên. Ngay sau đó cảnh trà ôm lấy mợ rồi bế bổng cô lên, cho ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Một lần nữa cảnh trà lại cõng vợ về phòng, mặc cho ai đó đang tức tối đến bầm gan tím ruột. Khi đã chắc chắn ở ngoài không còn ai, cảnh trà mới đóng cửa lại rồi nói với Mơ, khổ thân vợ tôi, đau lắm phải không? Để anh bôi dầu tan máu bầm cho nhé. Lọ dầu này lúc chiều bà đưa cho anh đấy. Mơ nghiêng người suýt xoa nói, ui, bà nội bị Tào Tháo đuổi từ hôm qua mà giờ vẫn khỏe thế. Đánh em đau quá là đau luôn. Xuyệt, giờ để anh đền cho nào. Nhìn bà đánh em anh xót ruột lắm. Làn da ngọc ngà như thế này mà bị ngọn roi mây quất vào thì còn gì là người nữa. Em cũng đừng trách bà nhé. Nhưng mà em có vắt óc ra cũng không làm sao. Mà anh có giấy siêu âm ấy chứ. Anh còn dám lừa cả nhà nữa. Mơ nói tới đây thì cảnh trả đưa tay lên bịt lấy miệng cô nói, coi như vậy thì bà mới tha cho em chứ.

Kiểu gì nó cũng phải nói với cậu cả chuyện này và bảo cậu đem mấy thang thuốc này đi xét nghiệm mới được. Vậy là con Manh cứ nhẫn nha, chẳng đi đâu mà vội. Trong phòng, mợ hai vẫn cứ chơi vơi mợ cả, chưa chịu về. Làm nó vừa sắc thuốc lại vừa trông chừng mợ ta mà thấy xốn cả mắt. Toàn cái giọng điệu đạo đức giả. Ngồi chơi khoảng hơn một tiếng đồng hồ mà mợ hai vẫn chưa thấy con Manh bưng thuốc lên. Làm bộ sốt sắng, mợ nói: "Con này làm cái gì mà lâu thế không biết? Có mỗi cái việc sắc thuốc thôi mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Để em xuống xem con bé này nó làm cái gì nhé chị." Nói rồi, chẳng đợi cho mợ cả phản ứng, mợ hai đã bế cu Bin đi ra. Vừa ra tới cửa thì con Manh bưng thuốc lên. Nó đi rất nhanh vì phải bê bát thuốc nóng. Bỗng nó đâm sầm vào mợ hai, tức thì cả bát thuốc rơi khỏi tay vỡ tan. Một tiếng choang khô khốc vang lên, cả bát thuốc văng tung tóe, văng cả vào người mợ hai, làm mợ hết cả kiên nhẫn. Ba máu sáu cơn, mợ đặt cu Bin xuống rồi cứ thế lao vào con Manh tắt lấy tắt để. Miệng ria nói: "Mà cha con Danh này, mắt mày mù hay sao mà không nhìn thấy mẹ mày ở đây hả? Là bẩn hết cả quần áo của người ta rồi. Ui da, nóng quá đi mất. Con rời đánh thánh vật kia, hôm nay tao mà không dạy dỗ mày một trận nhá thì không phải là tao nữa." "Ui, em lỡ tay thôi mà, tại nó nóng quá em không biết là mợ đi ra. Em xin lỗi mợ, mong mợ tha cho em." "Tha này, cho mày chết cái thói coi thường người khác." Mợ hai vừa tát vừa lao vào định túm tóc con Manh thì mợ cả chạy vội ra can ngăn, chắn ngang người con Manh nói: "Kìa thím hai, mong thím bớt nóng. Cho nó bê bát thuốc nóng quá, thím lại bất ngờ đi ra nên nhất thời không tránh kịp. Thôi thím bỏ qua đi." "Chị cứ chiều thế này á, con người nó nhảy lên đầu của chị nó ngồi đấy. Thế là mất toi bát thuốc đâu rồi. May cho mày là có mợ cả nói đỡ đấy nhá, chứ không thì hôm nay mày như đòn con ạ." Cụ Bin thấy mẹ to tiếng quá, òa lên khóc. Mợ cả chạy đến dỗ, nhưng mợ hai như chợt nhớ ra điều gì, liền giật lấy con rồi xoay thẳng thằng bé xem nó có bị làm sao không. Đoạn mợ cất giọng chỉ chiết: "Phúc tổ 70 đời nhà mày đấy con ạ. Hôm nay cô Bin mà bị bỏng nhá thì có ba cái mạng rẻ rách của mày cũng không đền được cho con của tao đâu. Đồ ôn vật." Nỗi tức giận lấn át tất cả, mợ hai quên luôn phải giữ hình ảnh cho mình, liền bế vội cu Bin đi một mạch. Được một đoạn nghĩ thế nào, mợ ta liền quay lại nói với mợ cả: "Chị bảo nó sắc thuốc uống vào nhá, không lại bỏ công em. Nếu uống đúng ba bát một ngày nghe chị, thôi em về đây." Mợ cả cảm ơn mợ hai rồi cùng con Manh đi vào phòng. Khi biết chắc bên ngoài không còn ai, con Manh mới bảo mợ cả: "Không tin được bà này đâu mợ ạ. Vừa rồi là do em cố tình va vào bà ấy cho bát thuốc đổ đi đấy. Mợ đừng giận em nhé." Vẫn là nó thương và lo lắng cho mợ, mợ cảm ơn còn không hết, làm sao mà trách nó. Mợ xoay khắp người con Manh xem nó có bị làm sao không, rồi đưa tay lên vuốt má nó suýt xoa: "Khổ thân em, vì mợ mà bị đánh oan. Thôi bỏ đấy không sắc nữa, ngồi đây chơi với mợ." Hai mợ cháu đang ngồi nói chuyện với nhau thì Cảnh Trà vừa từ công ty trở về. Dạo này làm nhà mới nên anh phải bận rộn chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Đành rằng đã giao cho thầu và kiến trúc sư giám sát, nhưng anh vẫn không yên tâm mà ngày nào cũng phải tự thân đi coi sóc công trình một lần. Vừa vào tới phòng đã thấy con Manh hậm hực kể lại chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn nó cười mỉm rồi bóc móp ra mà nói: "Mày vừa bị mợ ấy tát hai cái đúng không? Thôi hạ hỏa đi, cậu đền cho mày 200.000 mà ăn quà vặt nè." Con Manh tròn mắt hỏi cậu: "Ui, cứ mỗi lần bị đánh lại được cậu cho tiền thế này, em lại mong bị đánh suốt ngày á." Cảnh Trà phì cười vì sự ngây thơ của con Manh. Cậu ký vào đầu của nó một cái rồi nói: "Biết bảo vệ mợ như vậy là tốt, có thế cậu đi làm mới yên tâm được chứ. Mày vậy mà giỏi, không phụ lòng kỳ vọng của cậu." "Cậu ơi, thế có sắc cái thứ thuốc kia cho mợ uống nữa không ạ? Em là em nghi lắm nhá, cho nó biết được là cái thá gì chứ. Uống vào không khéo lại..." "Có gì đâu mà." Cậu chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt ra hiểu của mợ thì ngậm ngay cái miệng lại. Tí thì quên, lại buột miệng nói ra là: "Có gì đâu mà uống." Chợt nhớ ra con Manh không hề hay biết về kế hoạch của cậu mợ. Mặc nhiên nó vẫn nghĩ là mợ đang có bầu, và ở nhà này ai cũng nghĩ vậy. Trừ cậu mợ và bà ra thì chẳng ai biết được mơ có bầu giả. Ngay cả mẹ cậu mà còn tưởng thật, nên hàng ngày vẫn cứ đun đốc thúc cậu phải để ý chăm sóc mợ đấy thôi. Giả mà qua việc này giả lại hóa thật thì tốt biết bao. Song cậu cũng hiểu đây là ý trời. Chuyện con cái cũng giống như tình cảm vậy, không thể thúc ép cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Và cậu tin cả cậu mợ đều bình thường về sức khỏe thì chẳng có lý do gì mà phải lo lắng hết. Chắc chắn hai người sẽ có em bé vào một ngày không xa. Sáng hôm sau, mợ hai lại kiếm cớ lên thăm mợ cả. Nhưng mục đích chính của mợ là lên để đốc thúc con manh cho mợ cả uống thuốc. Vừa mới vào tới phòng, mợ hai đã làm bộ quan tâm hỏi: "Hôm qua con manh nó có đun lại thuốc cho chị uống không?" "Có thím ạ. Nó sắc cho tôi uống thêm hai lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cứ ngửi thấy mùi thuốc bắc, tôi lại buồn nôn, nôn thốc nôn tháo. Không biết hôm nay có bị như vậy không nữa." Thạch Thảo làm bộ suýt xoa tiếc rẻ nói: "Ôi, thế là nôn hết sạch cả chị. Tí nữa em sẽ bày cách cho chị uống không nôn đâu. Phí quá, toàn thuốc tốt. Cái này tốt cho bà bầu và em bé lắm ý. Chị nghe em cố gắng uống lấy chục thang, sau này mẹ khỏe con khỏe, mà còn chống được nhiều chứng bệnh hậu sản sau sinh nữa đấy." Rồi mợ lại sang sái nói: "Cu Bin được con Lài bế đi chơi rồi, nên hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc cho chị. Yên tâm đi, có em chị không sợ nôn đâu. Chỉ cần uống được bát thuốc vào là khỏe ngay thôi ạ." Con manh ở ngoài nghe thấy mợ hai nói mà ngứa hết cả tai. Đúng là cái đồ đạo đức giả. Mợ hai đi ra thấy con manh đang lấp ló ngoài cửa thì khó chịu lắm, nhưng lại làm ra ta vẻ ta đây độ lượng, không thèm chấp trẻ con, nói: "Manh hả, sắc thuốc cho mợ cả uống xong chưa? Đưa lên đây mợ cho mợ ấy uống cho." "Dạ, em sắc xong rồi. Nhưng mà thấy mợ vào em lại không dám bưng lên, sợ đổ vào người của mợ ấy." Biết là con này xó xỉnh mình nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. "Mày cứ cầm lên đây, nhớ mở to mắt ra nhá. May cho mày là lần trước đổ vào người của mợ, chứ nếu vào người khác á, thì mày chết đòn rồi." Con manh lại đi xuống bếp, rồi đến bên kia ấm sắc thuốc, rút phích ra cắm và rót lấy một bát bưng lên. Mợ hai bảo nó để ở bàn rồi hất tay ý bảo nó ra ngoài đi. Con manh không cam tâm mà nói: "Để em chờ mợ cả uống xong rồi cất cái bát đã." "Mày cứ ra ngoài đi, lát vào cất sau." Mợ cả đưa mắt cho con manh, nó biết ý ra ngoài. Nhưng chỉ khi ra khỏi phòng chứ vẫn đứng ở ngoài hiên, ngay cạnh phòng của mợ. Mợ hai bắt đầu giở chiêu thảo mai ra mời mọc, tay vừa bê bát thuốc, miệng thổi phù phù, rồi đưa đến gần miệng mợ cả rồi nói: "Em thấy chỉ còn hơi nóng thôi, uống thế này mới ngon chị ạ. Để nguội lại lợm giọng á." Mợ cả đỡ lấy bát thuốc từ tay mợ hai rồi cầm lên. Mợ hai nghĩ bụng, nếu cứ để cho mợ cả tự uống khéo lại nôn ra hết, liền đỡ lấy bát thuốc rồi kể miệng mợ cả dỗ dành: "Chị cứ coi như là nước đường nhá, ngọt như nước đường ấy, thế mới dễ uống. Nào, làm một hơi nào." Mợ cả vừa há mồm ra uống một ngụm thì lại thấy lợm giọng, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt của mợ nom tái xanh tái xám, cứ như việc bị ốm một trận xong. Mợ hai lại kiên trì động viên: "Vẫn còn nhiều thuốc mà chị cố lên nhá. Hôm nay em hạ quyết tâm lên đây để cho chị uống thuốc mà." Đợi một lúc cho mợ cả đỡ ngán thì mợ hai lại hiến kế: "Chị cứ bịt mũi lại không ngửi, sau đó tu ực một cái là hết vào bát thuốc ấy. Thử làm như em bảo đi." Mợ lại vui vẻ hợp tác. Lần này mợ cũng bịt mũi lại rồi tu một hơi hết thuốc. Nhưng chưa kịp mừng thì bụng lại thấy nôn nao cả lên, rồi mợ chạy vội vào nhà vệ sinh nôn. Thế là bao nhiêu thuốc lại nôn ra sạch sẽ. Mợ phải đứng trong nhà vệ sinh một lúc mới bò ra được, người mệt rũ ra như củ khoai. Thạch Thảo thấy vậy thì tiếc lắm, vậy là công cốc, không biết cái con này đó là cái giống gì nữa. Mợ cả lúc này thì chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa. Mợ nằm bẹp ra giường, cứ đến chục phút sau mới cất giọng mệt mỏi: "Chị làm phiền thím nhiều quá, mất công bà gửi thuốc từ Hà Nội lên. Giờ kiểu này chắc là chị không uống được thuốc bắc rồi. Thím cũng biết đấy, cố kiểu gì nó cũng phun ra, mệt quá." Tức, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào. Mợ hai đành vác khuôn mặt ỉu xìu đi về. Con manh chị đợi có vậy, liền chạy ngay vào đóng cửa lại, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Không ngờ cái bài của em với mợ lừa được mợ ta. Mà công nhận mợ diễn sâu thế, cứ như thật á, em bái phục mợ luôn." "Xuyệt, nó bé bé thôi không lộ hết bây giờ. Hôm nay là có kết quả phải không mợ? Kiểu gì trong cái đám thuốc ấy cũng có độc dược cho mà xem. Em không tin là mợ ta tốt đột xuất như thế. Mà mợ có uống vào người tí nào không đấy? Không, vợ ngậm thôi rồi chạy vào nhà tắm nhổ ngay ra mà. Thế thì tốt, em cứ sợ mợ không làm được, dù uống cái thứ đó vô người thì toi. Thôi mợ nằm nghỉ nhá, em ra ngoài xem nghe ngóng tình hình thế nào. Trở về nhà, mợ hai bực mình dậm chân dậm cẳng lẩm bẩm. Con chó lại thoát rồi, mình phải tìm cách khác thôi. Lần này lại phải hao tâm tổn trí rồi, điên quá đi mất. Đang tức tối vì chưa nghĩ ra chiêu gì để hại mợ cả thì điện thoại lại reo vang, là của bà Bình gọi. Alo, có gì không thím? Con đang tức chết đi được đây. Sao thế? Nói thím nghe xem nào. Chẳng biết là nó có phát hiện được cái gì không mà chẳng chịu uống thuốc thím mà. Chả hiểu sao thuốc cứ đến mồm nó nôn ra hết đi. Vậy thì chắc là nó không chịu được mùi thuốc bác rồi. Ngày trước có bầu em Mai thím cũng bị như thế. Trời, sao mà thím không nói thớm, làm con mất mớ tiền. Thì ai mà biết. Thôi thua keo này ta bày keo khác, hạ hỏa đi con. Trong lúc hai thím cháu nhà phù thủy đang bày mưu hại người thì Cảnh Trà cũng về tới nhà. Nhưng anh không về phòng ngay mà đi lên nhà lớn và vào phòng của bà nội. Mở điện thoại ra ngắt chức năng camera, anh mới chìa tờ giấy kết quả phân tích của Lang Y ra cho bà nội xem. Bà thấy con đoán có sai không? Trong thành phần thuốc bắc đó có một lượng xạ hương và hùng hoàng, là dược liệu chống chỉ định cho phụ nữ mang thai. Nếu mà đang có thai mà uống phải hai thứ này thì sớm muộn cũng gây sảy thai hoặc làm cho thai chết lưu. Còn phụ nữ có thai mà chưa uống vào thì khó có thai đấy bà. Bà nội nghe tới đâu thất kinh đến đó. Bà nắm lấy tay của Cảnh Trà rồi nói: Thật là kinh khủng, không ngờ lại có người nhẫn tâm như vậy. Huống chi đó lại là người một nhà, là chị em dâu với nhau sao mà ác quá. Con cứ theo dõi nhất cử nhất động của nó cho bà. Bà muốn bắt trọn ổ chứ chưa muốn vạch mặt nó ra lúc này. Chỉ có điều con phải hết sức cẩn thận, tránh rút dây động rừng. Thì con cứ làm như không biết gì cả, tuyệt đối không được hé răng cho Cảnh Hưng biết. Thằng bé đó ngu muội lắm, nó mà biết sẽ sớm hỏng việc đấy. Con hiểu ý của bà không? Dạ, bà quả là thông thái, con xin nghe lời bà. Phải cẩn thận trong ăn uống tuyệt đối nhé, nhất là thời gian này, không thể dễ dãi được. Nhà ta không còn yên ổn nữa rồi. Theo suy luận của ta thì đang có hai con rắn tắc oai tắc quái mà đều là con dâu cả. Đúng là ta đã bất cẩn nên cõng rắn cắn gà nhà. Hôm sau, mợ hai xin phép cho cô Biên về Hà Nội thăm ông bà ngoại, nên ngay từ sáng sớm con Lài đã phải chuẩn bị đồ đạc cho mợ hai. Cảnh Hưng sẽ chở vợ về rồi lên công ty làm việc. Không biết là mợ đi có lâu không, nhưng không có mợ ở nhà, con Lài thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó nghĩ kiểu gì mợ hai cũng về để ủ mưu hại mợ cả, chứ chẳng phải là một chuyến đi chơi đơn thuần. Tự dưng nó cảm thấy sợ cái gia đình hào môn này quá. Ai bảo giàu là sướng đâu. Giàu mà như nhà ông bà Trấn Biên thì nó chả ham. Tứ đại đồng đường ở với nhau, kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẫn, rồi lại âm mưu này nọ. Người này sợ người kia, tranh mất gia tài, thành ra chỉ muốn hại nhau. Nó thấy từ ngày mợ hai về ngôi nhà này thì ngôi nhà bắt đầu mất đi vẻ yên bình vốn có. Mà cậu Cảnh Hưng thì chiều vợ thái quá, lại mềm yếu, không có chính kiến, không mạnh mẽ và quyết đoán như cậu Cảnh Trà. Nó thấy mợ mơ làm vợ cậu Cảnh Trà thế mà lại hay. Nhìn cậu mợ ngày càng quấn quýt mà nó thấy mừng. Trả bù cho mợ Thạch Thảo, người đâu mà tâm địa nham hiểm, miệng thì cười cười nói nói đấy, nhưng bụng thì đầy dao găm. Lại thêm bà Bình nữa, đã phận đi ở nhờ mà ra vẻ ta đây còn hơn cả chủ nhà, nghĩ mà ghét. Chiều hôm ấy, nhà chỉ có mỗi mấy đứa người ở, và mợ mơ và cụ Thành là ở nhà. Không khí nhẹ nhàng đi hẳn. Mợ mơ ăn xong thì đem trái cây lên phòng cho cụ Thành. Thấy cháu dâu, cụ mỉm cười nói: Con không trách gì bà già này chứ, bà cũng chỉ nghĩ cho con thôi. Tạm thời chịu thiệt một chút nhé, bà cũng chẳng muốn như vậy đâu. Tiếc là lòng người đen bạc quá, bà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Đến từng này tuổi, từ đâu được sống an nhàn bên con cháu những ngày cuối đời, mà e là không được. Con không buồn đâu bà nội, được bà và ba mẹ thương yêu như vậy đối với con là cả một hạnh phúc to lớn. Con biết chẳng đặng đừng bà mới phải làm như vậy, chỉ mong đại gia đình của ta được bình an thôi bà nhỉ. Bà mỉm cười vì thấy cô cháu dâu không những ngoan hiền mà còn rất biết điều và hiểu chuyện. Bà nói: Để con phải chịu thiệt thòi như vậy bà đây cũng ngại lắm. Thôi thì vì đại cục con cũng không cảm cho bà nhé.